Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 257, 257, chương 257 thần thú vực sâu. Tuy làm thanh bọn họ hiện tại là đi thần thú vực sâu trên đường, nhưng liên thanh không rõ, vì cái gì chết yêu nghiệt cũng phải đi. Ngồi ở hắn ngạnh bang bang trên đùi, liên thanh sắc mặt tao hồng. Chuyển qua đầu không đi xem yêu nghiệt. Khải khẩu lại hỏi, ngươi vì cái gì cũng phải đi thần thú vực sâu? Ngươi muốn bạc xương quả, bản tôn có thể cho ngươi. Nhưng long lân huyết thảo cùng hoàng bì tiên thảo, bản tôn yêu cầu tìm cho ngươi. Lâu tiêu ôm tiểu nha đầu, có thể cảm giác được tiểu nha đầu gầy thân thể run một chút. Liên thanh không mở miệng nữa. Biết chết yêu nghiệt là cố ý đi theo nàng đi hiểm địa. Nàng coi như mướn một cái miễn phí bảo tiêu hộ thân, nguyên kế hoạch. Lấy lôi bằng kim xí điều tốc độ, yêu cầu một ngày phi hành mới có thể đến phượng cuồng đế quốc thần thú vực sâu, nhưng bởi vì lâu. Tiêu gia nhập, ngồi hắn phi kỵ thú, phong chuẩn, chỉ nửa ngày liền đến thần thú vực sâu trung tâm. Phong chuẩn thu hồi cánh đáp xuống ở mà. Mấy ngày liền kiệt trước hết nhảy xuống phong chuẩn bối. Ngay sau đó lâu tiêu ôm liên thanh cũng nhảy lên mặt đất, ngươi có thể buông ta sao? Liên thanh rõ ràng chân dài, không cần phải lâu tiêu đảm đương nàng thay đi bộ công cụ. Lâu tiêu cười thầm một tiếng, đem liên thanh chân trước chấm đất, buông ra nàng, rời đi chết yêu nghiệt giam cầm sau. Liên thanh lập tức xủy kiệt nhi tay, bước đi ở thần thú vực sâu trung tâm khu thường thường là nguy hiểm nhất địa phương. Liên thanh không thể lơi lỏng, bởi vì nguy cơ liền giấu ở mỗi cái trong một góc, không cần sợ. Có bản tôn ở, lâu tiêu đi ở liên thanh tả nghiêng phía sau, nhìn tiểu nha đầu cảnh giác thân ảnh, không khỏi đau lòng. Liên thanh không nói, nắm kiệt nhi tiếp tục đi, đột nhiên, lâu tiêu nắm chặt liên thanh thủ đoạn, lạnh giọng hỏi, ngươi tính toán ở thần thú trong vực sâu, lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm ngươi muốn đồ vật. Ngươi quản ta à, liên thanh có kế hoạch của chính mình, không cần hắn vì này nhọc lòng. Đáng chết, căn bản dẫy giụa không khai chết yêu nghiệt ma chảo, ngươi không phải không có đầu óc xuẩn nữ. Nhân, lâu tiêu thích tiểu nha đầu cặp kia mang theo rảo hoạt đôi mắt tóc đỏ ca ca. Ngươi không cần luôn là khi dễ tỷ tỷ, tỷ tỷ không thích, mấy ngày liền kiệt hiểu biết tỷ tỷ. Hắn cảm thụ được đến tỷ tỷ trên người không ngừng hướng lên trên nhảy tức giận, lâu tiêu liếc hướng. Mấy ngày liên kiệt, tích tụ mà buông ra liên thanh tay, lâu tiêu. Không cần đem ta trở thành tùy ý nắn bóp bùn. Liên thanh ẩn nhẫn tức giận, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý vẫn luôn bị chết yêu nghiệt khống chế được. Liền ở chỗ này, dùng ngươi vạn vật câu thông thuật khống chế sinh linh. Lâu tiêu sinh khí mà bối quá thân. Đi rồi vài bước dựa vào một viên đại thụ hạ, liên thanh vi lăng. Hắn như thế nào biết nàng câu thông thuật không chỉ có đối thực vật hữu dụng, còn đối mặt khác sinh linh cũng có khống chế năng lực. Kiệt nhi, đi bên cạnh nghỉ ngơi sẽ. Liên thanh kế hoạch chính là dùng dị năng khống chế thần thú trong vực. Sâu sinh linh, làm chúng nó hỗ trợ siêu tầm xuất thần thú trong vực sâu dược liệu tin tức, bất quá lấy liên thanh. Hiện có linh hồn lực. Không có biện pháp khống chế toàn bộ thần thú vực sâu. Chỉ có thể ở một mảnh nhỏ khu vực tìm kiếm. Điều khiển linh hồn lực. Chung quanh thụ điều bắt đầu điên cuồng mà đong đưa. Tất tất tác tác cùng với tiếng gió. Hướng ra ngoài khoách đi, một bàn tay to bám vào liên thanh lưng chỗ. Cuồn cuộn không ngừng linh hồn lực tập trung vào liên thanh tàng linh phủ, là chết yêu nghiệt hơi thở. Hắn lại ở dùng hắn lực lượng trợ giúp liên thanh ý thức truyền tiến thảm thực vật nội. Điều tra rõ mấy trăm mẫu đất trong phạm vi sinh linh. Dược dùng giá trị rất cao thượng phẩm dược liệu có không ít. Nhưng không có liên thanh hiện nay nhu cầu thu hồi linh hồn lực. Lâu tiêu lực lượng cũng rời khỏi liên thanh trong cơ thể, như thế nào? Lâu tiêu trầm thấp gợi cảm thanh âm tự hắn môi đỏ truyền ra, liên thanh lắc lắc đầu. Không đi xem chết yêu nghiệt. Hết chương.